sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh Phong sống ở một nơi cực kỳ hẻo lánh khi Nguyên Lý đến, đã thấy một lão nô tóc bạc trắng đang chờ trước cửa viện ngập Nguyên Lý. Lão nô lặng lẽ dẫn anh vào phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, tầm nhìn của anh bị che khuất. Trong phòng đốt nến, Nguyên Lý ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng nặc. Ngoài mùi thuốc, anh còn cảm nhận được một mùi kỳ lạ, mơ hồ. Nguyên Lý mím chặt môi, đó là mùi thối rữa từ bên trong của người sắp chết. Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, không có chút ánh sáng mặt trời hay gió nhẹ nào lọt vào. Nguyên Lý không nhìn chỗ nào khác, chỉ đi theo lão nô đến trước giường. Bốn phía giường được che bởi màn trắng hai lớp, trong bóng mờ của màn trắng, có một bóng người mờ nhạt đang nằm trên giường. Trên sàn cạnh giường, còn có một nô bộc đang run rẩy quỳ gối. Nhìn thấy nô bộc này, Nguyên Lý không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là quản gia Lưu, người phụ trách mua sắm trong phủ Sở Vương, đã ở phủ hơn 20 năm. Mấy ngày trước khi Nguyên Lý quản gia, ông ta dựa vào thâm niên không nghe theo chỉ đạo của anh, thậm chí ngầm phàn nàn rằng Nguyên Lý quá nghiêm khắc. Bị Nguyên Lý bắt quả tang và trừng phạt trước mặt mọi người, ông ta mới an phận hơn. Người này sao lại có mặt ở đây? Lão nô thấp giọng nói, đại nhân, Nguyên công tử đã đến. Trên giường vang lên hai tiếng ho khan, một giọng nói khàn khàn yếu ớt nhưng đầy vẻ trêu chọc vang lên. Hóa ra là phu nhân đến, phu quân đây sẽ dậy ngay để tiếp đón, mong phu nhân chờ một chút. Nói xong, trên giường thực sự vang lên tiếng động lột sột. Nguyên Lý ngẩn ra, sau đó không nhịn được bật cười nói. Đại nhân không cần khách sáo như vậy, vẫn nên nằm nghỉ ngơi cho tốt. Sở Minh Phong lúc này mới dừng lại, thở dài nói. Phu quân thân thể không tốt, khiến phu nhân phải chê cười rồi. Giọng điệu của hắn đầy trêu chọc, nhưng những lời phu nhân và phu quân này không có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ là lời nói đùa. Nguyên Lý không ngờ vị tiểu các lão này lại có tính cách như vậy, rõ ràng là người sắp chết mà vẫn có thể hài hước trò chuyện với người khác. Anh rất ngưỡng mộ và kính trọng những người như thế, nói. Đại nhân lúc này nên dưỡng bệnh mới đúng, sao lại gọi tôi đến? Trong màn giường lại vang lên một trận ho khan ngắn, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Một lát sau, Sở Minh Phong mới ngừng ho, từ trong màn giường đưa ra một bàn tay gầy guộc, chỉ vào quản gia Lưu đang quỳ bên cạnh giường. Tên nô tài này không hài lòng với sự quản lý của ngươi, đến tìm ta để tố cáo. Giọng Sở Minh Phong yếu ớt nhưng lạnh lùng, hắn nói ngươi có tư tâm, đối với nô tài thì áp bức, đối với cha mẹ thì lừa dối để mưu lợi cá nhân, cả phủ đều bất mãn với ngươi. Sở Minh Phong ngừng lại một chút, rồi bật cười khẽ. Từ khi ta bệnh, có người cứ nghĩ rằng ta chẳng biết gì nữa, nên dám mang những lời nói dối này đến trước mặt ta. Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng từng chữ phát ra rất rõ ràng. Quản gia Lưu nghe thấy mà run rẩy không ngừng, mồ hôi như mưa. Cuối cùng, Sở Minh Phong quay đầu nhìn Nguyên Lý một cách mơ hồ. Tên nô tài này giao cho phu nhân xử lý, phu nhân muốn phạt thế nào? Nguyên Lý nhìn quản gia Lưu toàn thân run rẩy, ánh mắt trở nên hoảng sợ, ông ta cắn răng, không cầu xin Nguyên Lý vào lúc này, mà vội vàng bỏ lên trước, đập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi giàn giụa, cắn chặt nói. Đại nhân, tiểu nhân nói đều là sự thật, không có nửa lời gian dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhân đã tận tụy với phủ Sở Vương 20 năm, xin đại nhân xem xét lòng trung thành của tiểu nhân đối với phủ Sở Vương. Nguyên công tử là người ngoài, cơ nghiệp của phủ Sở Vương sao có thể giao vào tay hắn, hắn sẽ chiếm đoạt tài sản của ngài. Nguyên Lý lặng lẽ nghe, không khỏi bật cười. Quản gia Lưu đột nhiên ngừng khóc lóc, không dám tin quay đầu nhìn Nguyên Lý. Nguyên Lý như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, mỉm cười lắc đầu. Ngươi tại sao lại nghĩ ta sẽ chiếm đoạt tài sản của phủ Sở Vương? Quản gia Lưu nhìn vào mắt anh đầy căm hận, giọng chắc chắn. Phủ Sở Vương có biết bao cửa hàng, ruộng tốt, tài sản như thế, ngươi làm sao không tham lam? Nguyên Lý cười thành tiếng, trong mắt anh, phủ Sở Vương chỉ là cái vẻ ngoài phồn hoa giả tạo, nhưng lại khiến quản gia Lưu thèm thuồng đến vậy sao? Khác biệt, thực sự khác biệt, anh cảm thán, ta và ngươi nhìn thấy những thứ hoàn toàn khác nhau, ngươi nghĩ đây là tài sản không thể tưởng tượng được, nghĩ ai cũng sẽ động lòng. Nhưng trong mắt ta, những thứ nhỏ nhặt này có đáng để ta mưu đồ không? Anh nhìn quản gia Lưu, cúi xuống, ánh mắt như bùng cháy. thiên hạ bao la, công danh sự nghiệp, ta nhìn thấy không phải là mảnh đất nhỏ bé này. Quản gia Lưu sững sờ, Nguyên Lý đứng thẳng lên, quay sang nhìn Sở Minh Phong. Ta chỉ tạm thời quản gia, người này cứ giao cho phu nhân xử lý. Sở Minh Phong không nói thêm, vỗ nhẹ tay, có người bước lên, kéo quản gia Lưu mềm nhũn, ánh mắt đờ đẫn ra khỏi phòng ngủ. Sở Minh Phong nhờ người đỡ ngồi dậy, rồi bảo người buộc lại màn giường, chậm rãi hỏi. Nguyên công tử không thích quản gia, theo sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn, Nguyên Lý cũng hiểu cuộc trò chuyện chính thức đã bắt đầu. Không phải không thích, chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Nô bộc khoác cho Sở Minh Phong một chiếc áo ngoài, hắn mới quay đầu nhìn Nguyên Lý. Hắn có khuôn mặt phong lưu tuấn tú, lông mày đen đậm, ánh mắt chứa đựng nụ cười, có ba phần giống Sở Hạ Triều, toát lên vẻ nho nhã tự tại. Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, gầy yếu, má hõm sâu, đôi môi cười cũng mang theo vẻ xanh xao. Ai nhìn vào hắn cũng sẽ thấy người này đã không còn sống được bao lâu, thuốc men vô phương cứu chữa. Ta bị bệnh nên ăn uống không ngon, gầy gò nhiều, dung mạo xấu xí. Sở Minh Phong cười nhẹ, lại trêu đùa. Phu nhân thấy phu quân thế này, có phải thất vọng lắm không? Ước gì có thể bỏ phu quân cho xong chuyện. Nguyên Lý mím môi cười, cũng đùa lại. Cũng không tệ, có chút phong vị riêng. Ít ra, trước mặt đại nhân, ta có vẻ thêm phần tuấn tú. Sở Minh Phong cười khẽ, quả ánh nến mờ mờ, Sở Minh Phong đã nhìn rõ dáng vẻ của Nguyên Lý. Thiếu niên đứng thẳng, môi đỏ răng trắng, mày thanh mắt sáng. Đứa trẻ này chỉ mới 18 tuổi, nhưng đã kết hôn với một người gần 30 như hắn, thật sự là một sự thiệt thòi. Sở Minh Phong dựa vào cột giường, ngực phập phồng như không, tựa như một người đã chết. Nguyên công tử nếu thấy lãng phí thời gian, tại sao lại tiếp nhận quyền quản gia? Nguyên Lý đáp, tự nhiên là muốn gặp đại nhân ngài. Sở Minh Phong, ồ, một tiếng, tò mò hỏi. Gặp ta, Nguyên Lý nói, không phải đại nhân muốn phu nhân giao quyền quản gia cho ta, muốn thử thách năng lực của ta sao? Sở Minh Phong ngạc nhiên một lúc, không nhịn được cười. Nguyên công tử thông minh thật, Nguyên Lý ban đầu còn nghĩ Dương Thị chỉ mượn danh nghĩa của hắn để lấy lại quyền quản gia từ tay Triệu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau đó anh nhận ra không đúng, vì Dương Thị quá kiên quyết trong việc giao quyền quản gia cho anh. Nguyên Lý khó hiểu tại sao Dương Thị lại làm như vậy, mối quan hệ của anh với phủ Sở Vương vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Dương Thị mới quen anh vài ngày, sao có thể tin tưởng anh đến vậy? Dương Thị không phải là người ngu ngốc, bà làm vậy chắc chắn phải có lý do. Sau khi đoán được có thể đây là ý của Sở Minh Phong, Nguyên Lý đã không giấu giếm gì, nhanh chóng chỉnh đốn phủ Sở Vương, thể hiện rõ năng lực của mình. Sở Minh Phong trêu đùa, chúng ta cũng xem như là vợ chồng đồng lòng, ta muốn gặp ngươi, ngươi cũng muốn gặp ta. Nếu ta khỏe mạnh, chắc chắn sẽ cùng ngươi uống rượu bàn luận. Nguyên Lý định nói gì đó an ủi hắn, nhưng Sở Minh Phong đã nhìn ra ý định của anh, nhẹ lắc đầu. Không cần nói lời an ủi ta nữa, ta nghe đủ rồi. Đời người ai mà không chết, ta đã không còn bận tâm, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Nguyên Lý thoáng nhìn thấy lão nô tóc bạc ở góc phòng đang lặng lẽ lau nước mắt. Sở Minh Phong kéo chặt áo choàng trên vai. Nguyên công tử tại sao muốn gặp ta? Nguyên Lý ra hiệu cho Lâm Điền bước tới, mang theo một chiếc hộp tinh xảo đặt trước mặt Sở Minh Phong. Trong hộp đặt 4 khối xà phòng hình mai, lan, trúc, cúc, mỗi khối to bằng nắm tay trẻ con. 4 khối xà phòng được điêu khắc tinh xảo, sống động như thật, nhìn qua như ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng mịn màng và ấm áp. Khi đến gần, còn có mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra. Sở Minh Phong không kiềm được đưa tay muốn chạm vào, nhưng Lâm Điền ngăn lại. Lâm Điền thấp giọng nói, đại nhân, xà phòng này cần phải phơi khô thêm 1 tháng nữa, bây giờ chưa đến lúc, không thể chạm vào. Sở Minh Phong rút tay về, ngạc nhiên hỏi, thứ này gọi là xà phòng. Nguyên Lý lấy ra một bản kế hoạch chi tiết đưa cho hắn. Sở Minh Phong nhận lấy bản kế hoạch và bắt đầu đọc. Không lâu sau, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, biểu cảm trở nên nghiêm túc, hoàn toàn chìm đắm vào bản kế hoạch. Bản kế hoạch này không chỉ có lộ trình bán xà phòng mà còn có một số kế hoạch chỉnh đốn U Châu và nuôi dưỡng binh mã do Nguyên Lý tổng hợp. Nhưng kế hoạch này không viết quá chi tiết, người khác có thể hiểu và biết là khả thi, nhưng không có Nguyên Lý thì sẽ gặp trở ngại ở những khâu quan trọng. Một lúc lâu sau, Sở Minh Phong đọc xong, hắn cắn chặt hàm dưới, không nói gì với nguyên lý mà gọi lão nô mang nến đến. Từng trang kế hoạch bị đốt cháy hoàn toàn. Ánh lửa sáng bừng trong chốc lát, rồi nhanh chóng tắt ngấm. Cho tàn rơi trên màn trắng, phủ một lớp bụi bẩn. Sở Minh Phong chậm rãi lau tay, Nguyên công tử muốn gì? Thiếu niên chưa lập quan có biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời. Anh từng chữ nói, ta muốn toàn quyền phụ trách hậu cần của 13 vạn quân Bắc Cương. Sở Minh Phong ngừng lại, thở dài nhẹ, Nguyên công tử tham vọng lớn quá, kiểm soát hậu cần của một quân đội, chẳng khác nào kiểm soát toàn bộ quân đội. Nguyên lý không phủ nhận, có câu nói rất hay, trong thời kỳ vũ khí lạnh, chiến tranh không phải là về chiến thuật và số lượng, mà là về hậu cần. Bắc Sở do triều đình không đủ tài lực, ngoài một số quân thường trực, các binh mã khác đều là quân đội được triệu tập khi cần rồi lại giải tán, thậm chí là để tướng quân tự mình chiêu mộ binh mã để cống hiến cho triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn binh lực của Bắc Sở đều bố trí ở biên phòng, nhưng vì hoàng đế không tin tưởng phủ Sở Vương, nên kiểm soát chặt chẽ quân lương của quân đội biên giới. Đối với binh mã, ai cho lương thực, người đó là cha. Sở Minh Phong nói, kiểm soát hậu cần của 13 vạn đại quân không phải là việc chỉ nói miệng là xong. Nguyên lý nhướng mày, hiếm khi nở một nụ cười tự tin, hỏi lại. Nếu ta không phụ trách hậu cần quân đội Bắc Cương, vậy ngươi định giao cho ai? Là các đại nhân trong nội các, hay là giám hậu phủ, hay là hoàng đế? Nguyên lý giảm nhẹ giọng, ngươi bệnh rồi, ta lại bị buộc vào phủ Sở Vương. Chỉ cần ta không muốn mang tiếng bất trung bất nghĩa, lập trường của ta và phủ Sở Vương sẽ luôn nhất trí. Ngươi dùng quyền quản gia của phủ Sở Vương để thử thách ta, chẳng phải chính là vì việc hậu cần của đại quân Bắc Cương của Sở Hạ Triều sao? Sở Minh Phong im lặng một lúc, ngươi nói đúng, hắn đưa ra 3 phong thư đưa cho Nguyên Lý, cười nhẹ, rồi thở dài, Nguyên công tử, để ngươi cưới vào phủ Sở Vương để ta sung hỉ, đã làm ngươi chịu ủy khuất. Nguyên Lý không quan tâm, cười nhẹ, Sở Minh Phong khẽ ho khan, ta không thích nam nhân, nhưng nếu sung hỉ mà tìm một nữ nhân, thì sau này cuộc sống của nàng sẽ khổ sở. Ta nghĩ đi nghĩ lại, nam nhân bị ràng buộc ít hơn nhiều. Người sung hỉ mới trở thành ngươi. Chỉ là ta, Sở Minh Phong, cả đời này không thẹn với lòng, nhưng lại có lỗi với ngươi. Ta biết ngươi cũng không thích nam nhân, ngươi cứ yên tâm, đợi ta đi rồi, ta sẽ dặn dò gia đình để ngươi tự do kết hôn. Nguyên lý lặng lẽ lắng nghe, giọng Sở Minh Phong càng thêm yếu ớt, chỉ là trước mặt Từ Giã, chúng ta phải che giấu bí mật. Vợ chồng không thật, ta sẽ nói với hắn rằng ta coi ngươi như phu nhân thực sự của ta. Để hắn coi ngươi như chị dâu ruột. Tính cách hắn sẽ nhường nhịn gia đình vài phần, bất kể là ta hay hắn, cũng chỉ yên tâm giao việc chuẩn bị quân lương cho người nhà. Sau khi ta chết, có hắn bảo vệ ngươi, thay ta nhìn ngươi có con cái đầy đàn, cũng xem như là một điều may mắn. Ta không cầu gì nhiều, chỉ mong ngươi giúp ta chăm lo phủ Sở Vương, bảo vệ U Châu và biên phòng Bắc Cương, không để cho kẻ khác chiếm đoạt. Được, Nguyên lý cuối cùng nói. Ta hứa với ngươi, đề xuất của Sở Minh Phong về việc lừa gạt Sở Hạ Triều đã chạm đúng vào điểm yếu trong lòng Nguyên lý. Tại sao khi đi đến huyện Nhữ, Sở Hạ Triều lại cứu anh? Tại sao lại giúp anh cấy lúa? Và tại sao chỉ dùng lời nói để xung đột và thử thách anh? Chẳng phải vì Nguyên lý là chị dâu danh nghĩa của hắn. Để hợp tác sau này kiểm soát quân đội, Nguyên lý nhất định không thể từ bỏ danh xưng. Chị dâu của Sở Hạ Triều, chỉ có giữ danh phận này. Sở Hạ Triều mới nghe lời anh. Nói xong những lời này, Sở Minh Phong mệt mỏi nhắm mắt lại. Có người hầu mang thuốc lên, nhẹ nhàng khuyên, đại nhân, uống thuốc đi. Sở Minh Phong khẽ lắc tay, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên, người hầu do dự rồi lui ra. Lão nô tìm từ trong tủ ra một gói thuốc gồm 5 loại thuốc bọc lại, cẩn thận đút cho Sở Minh Phong. Cảm nhận ánh mắt của Nguyên lý, Sở Minh Phong quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói 2 chữ. Giảm đau, Nguyên lý trong lòng cảm thấy phức tạp, anh mang theo Lâm Điền Cáo từ rời đi, khi bước ra khỏi sân, anh quay đầu lại nhìn một lần nữa vào viện lặng yên. Sở Minh Phong đang chờ chết, hoặc có thể nói, hắn đang cố tình tự hành hạ mình đến chết. Nguyên lý không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thu hồi ánh mắt, mở 3 phong thư mà Sở Minh Phong đưa cho. Phát hiện đó là 3 thư giới thiệu cho các quan viên cao cấp đương triều. Con dấu là của Sở Minh Phong, nội dung là những lời khen ngợi về Nguyên Lý. Đó là ba bức thư giới thiệu kín đáo để nhờ người nhận Nguyên Lý làm đệ tử. Cách chương.